Chương 246, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 29. Ta, cứu ngươi, Úc. Phồn Tinh khiêng Tần Liệt, đến cuối cùng, đơn giản đem hắn ôm ngang ở nàng đóa hoa nhỏ, cho nên chính nàng tới cứu. Tạ Đình Châu bọn người bị ném vào khoảng cách thương trường vài km địa phương, chỗ đó địa thế trống trải, hơn nữa Tang Thi ít, chạy trên đường đến tương đối dễ dàng. Cái này thương trường phụ cận cũng không biết sao, Tang Thi rất nhiều, nếu là tùy tiện lái xe vào nói, liền bọn họ kia một đám được gà, không chừng sẽ có đến không về. Về sau, phải ngoan, nghe lời, hiểu không? Phồn Tinh một cái từ ra bên ngoài nhảy, Tần Liệt ý thức thủy chung là thanh tỉnh, đau đến gần như là từ trong kẽ răng bài trừ một chữ đến, hảo chỉ cần nàng có thể cứu sống hắn, từ nay về sau, hắn Tần Liệt này mệnh, liền tùy ý nàng sai khiến cho dù là làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống chảo dầu, đều sẽ không tiếc. Ân cứu mạng, vốn là hẳn là dũng tuyển tương báo. Tần Liệt tại tao ngộ lần thứ hai phản bội trước, tuyệt đối là cái chính miêu hồng hảo mầm, đó là tương đối trọng tình trọng nghĩa, trung nghĩa nhân dũng, nhưng mà hắn vạn vạn sẽ không nghĩ đến, hắn coi nàng là ân nhân cứu mạng. Kết quả nàng đâu nàng đem hắn làm đầu bếp, thợ may, trước khi ngủ kể câu chuyện, hành động hình người gối ôm, máy giặt, ngoài trời thảm hắn thường thường bởi vì não suy nghĩ không đủ biến thái, mà theo không kịp tiểu Tang Thi biến thái nào suy nghĩ. Làm tiểu Tang Thi giống trận cơn lốc nhỏ dường như xông lên xe, trong ngực còn ôm cái huyết dính, thấy không rõ cái gì ngoạn ý dài mảnh dạng đồ vật. Tạ Đình Châu nhanh chóng tiếng hô, nhanh lái xe, ta dựa vào như vậy béo lùn rốt cuộc là làm cái gì phía sau thế nhưng là đen mênh mông một đoàn Tang Thi, may mắn Tang Thi hành động chậm chạp, nếu không, xe sợ là không dễ dàng như vậy rời đi không đúng. Cái này béo lùn không phải cả ngày một bộ chậm rãi phản ứng không kịp dáng vẻ sao? Nàng vừa rồi một cái bước xa xông lên xe tốc độ lúc nào biến nhanh như vậy? Phồn Tinh một ngông ngồi ở phòng xe trên sàn, mới rồi một đường chạy như điên đã muốn. Nhượng nàng mệt đến cực hạn, trong ngực ôm ngang Tần Liệt, ngơ ngác ngồi, thật lâu đều phản ứng không kịp. Tần Liệt giọt máu tí tách đáp rơi vào trên xe, đầy xe đều là mùi máu tươi nhi. Những người khác lúc này mới mơ hồ phân biệt ra, cái này có vẻ là người ngọa tào, trong lòng mọi người đều ngọa tào cái này lại còn là người, hắn cũng đã bị cắn được không sai biệt lắm a, trên người liền khối hảo ra đều nhìn không tới, lao đại quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ như vậy cũng dám từ trong bầy Tang Thi nhặt về đến, chẳng lẽ là muốn tự tay dưỡng một cái Tang Thi làm liếm cẩu? Tống ngả ngả nhất thời cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Lao đại liếm cẩu cũng đã phát triển đến Tang Thi, nàng nếu là còn không cố gắng lời nói, cái này nhất định là muốn bị đào thải nha, ngươi thế nào? Tạ Đình Châu ngồi xổm xuống hỏi Phồn Tinh nói. Phồn Tinh một hồi lâu, mới hoạt động một chút trong mắt, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Đình Châu. Tạ Đình Châu xem nàng đầy người đầy mặt đều là máu, trong lòng khó hiểu cảm thấy có chút bối rối. Tuy rằng biết rõ nàng tại Tang Thi trong có thể qua lại tự nhiên, nhưng vẫn là theo bản năng có chút lo lắng nàng, có hay không có bị Tang Thi ngộ thương hắn đối béo lùn có hứng thú.